anh nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở đâu, khắp chốn nước mắt trào, biết em giờ nơi đâu. Đôi khi cô đơn xiết anh từng cơn em hơi, bao nhiêu nước mắt để đôi mình yên bên em. Sau bao lâu quên tối nay mình anh lễ bước anh ước gì, cánh tay mình đừng buông ra. Lòng em vui thay, anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương.